Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, chụp ảnh. 7. Cầu phiếu đề cử. Liền Nhan Tuấn Trạch cũng không biết mình rốt cuộc đập bao nhiêu xuống. Dù sao đến sau hắn liền chày gỗ đều nâng không nổi tới. Bất quá cũng may, mỗi một lần đều cảm giác đập trúng mục tiêu. Tên kia rốt cuộc không thể giống vừa rồi như thế đào tẩu. Thở hồng hộc phía dưới, Nhan Tuấn Trạch mở ra gian ngoài đèn, đặt mông ngồi trên ghế salon, trong tay chày gỗ thuận thế đặt ở bên cạnh. Bất quá hắn bỗng nhiên cảm giác có chút khác thường. Cúi đầu nhìn lên, cái này chày gỗ vậy mà trực tiếp biến hình. Vừa rồi đập vô cùng tàn nhẫn nhất kia một mặt biến hình lợi hại nhất. Không chỉ có như thế, chày gỗ mặt ngoài lại còn có vết dạn vỡ lên triệu chứng. CMN, không được a, vốn cho là tìm tới một kiện vừa tay giết quỷ binh khí Nhan Tuấn Trạch. Giờ phút này có chút không nói gì, vàng độ cứng còn chưa đủ. Xem ra sau này có cơ hội, đem thứ này dùng mặt khác kim loại ngưng luyện thành hợp kim. Tăng cường độ cứng, chỉ sợ hiệu quả mới có thể khá hơn chút. Đương nhiên, cái này cùng bên trong dung luyện viên kia Hắc Linh Châu có trực tiếp nhất quan hệ. Đem hạt châu tan vào dao găm bên trong, dao găm đồng dạng có thể phát huy uy lực, nhưng nếu là bàn về đánh quỷ thoải mái cảm giác lời nói. Hay là dùng loại này chày gỗ có cảm giác một ít. Sau này hãy nói, dù sao đây là lần thứ nhất chính mình dùng chày gỗ đánh quỷ. Có thể sớm một chút nhìn ra tai hại, có tính nhắm vào mà cải tiến tốt nhất. Hơn nữa hiện tại trên đất gia hỏa đã bị đánh phỏng chừng liền hắn lão mụ đều không nhận ra. Như thế luôn phiên trọng kích phía dưới, nếu như lần này vẫn không giết được. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị liền nhường cái này linh dị cho mình chụp ảnh nút. Thế nào lớn mật làm sao tới? Nhan Tuấn Trạch nắm lên vừa mới ném ở trên ghế salon máy ảnh. Đối mặt đất chụp một tấm, sau đó liếc nhìn, lập tức không rét mà run lắc đầu. Cái này hình dạng, liền hắn đều không đành lòng nhìn thẳng. Ra đi, được rồi, buông xuống máy ảnh. Nhan Tuấn Trạch đối trong phòng ngủ nhân đạo, phòng ngủ cửa mở ra một đường nhỏ, Cố Bạch cũng không có lập tức ra tới, mà là đứng ở đằng kia ra bên ngoài xem xét một lát. Lúc này mới mở cửa, một bên đi ra ngoài, một bên sợ hãi rụt rè bốn phía nhìn tới nhìn lại. Sau đó đứng ở Nhan Tuấn Trạch trước mặt, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên mở miệng đạo, mặt khác đừng nói trước. Người phòng ngủ này cửa nhà ai công ty lắp đặt? Hôm nào đem điện thoại liên lạc cho ta? Cố Bạch ngẩn người, không biết Nhan Tuấn Trạch vì cái gì đột nhiên nâng lên cửa. Sau đó mới kinh ngạc hỏi, linh dị đâu? Chạy sao? Không, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ở đâu? Cố Bạch tranh thủ thời gian nhìn về phía phòng tối phương hướng. Người có thể dẫm lên tay của hắn. Nhan Tuấn Trạch chỉ Cố Bạch dưới chân. Ai nha đậu xanh? Cố Bạch dọa đến bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhảy đến một bên, nhìn xem trống rỗng mặt đất. Dùng cái này, Nhan Tuấn Trạch đem máy ảnh đưa cho hắn. Lúc này Lâm Mộng cũng từ trong nhà run như cầy sấy đi ra. Bộ dáng cùng Cố Bạch ra tới lúc không có khác nhau. Đi tới Cố Bạch bên người. Cố Bạch đem máy ảnh nhắm ngay vừa mới chính mình đứng thẳng mặt đất. Chụp một tấm ảnh, từ góc độ này nhìn sang, tựa hồ thêm gần, rõ ràng hơn, sau đó nâng lên máy ảnh, nhìn về phía trung gian tiểu màn hình, vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Bạch hai mắt lật một cái, mềm nhũn ngã xuống, càng vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến chính là... Bên cạnh Lâm Mộng không những sức thừa nhận cực mạnh, thí sự không có, còn tại Cố Bạch ngã lệch đi xuống nháy mắt, nắm lấy Cố Bạch trong tay máy ảnh. Đúng, không có bảo hộ lão công, mà là phản ứng đầu tiên che lại chính mình thích máy. Các loại Cố Bạch ngã xuống trên mặt đất, Lâm Mộng mới nhớ tới cái này một gốc già, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất đi đỡ. Nhan Tuấn Trạch giúp nàng đem Cố Bạch mang đến trên ghế salon. Thằng nhãi này rốt cục yếu ớt tỉnh dậy. Nhan Tuấn Trạch chỉ trên mặt đất. Gia hỏa này hẳn là nghỉ cơm. Ta lại quan sát một chút. Nếu như đến sáng mai đều không có gì phản ứng, liền sẽ không lại có chuyện. Vừa mới nói xong, trong đầu bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Chụp ảnh, run như cầy sấy. Chung, đã hoàn thành, thu hoạch được 700 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Đồ phổ bên trong tiết điểm lần nữa được thắp sáng 2 cái. Đạt đến 30 cái, mà thu được dị thứ nguyên năng lượng tích lũy tổng cộng 4.400 điểm. Có thể trở về thời gian khoảng cách vì 440 phút. Đem máy ảnh cho ta. Nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở về sau, Nhan Tuấn Trạch hỏi Lâm Mộng muốn tới máy ảnh. Nhắm ngay mặt đất lại chụp một tấm ảnh. Nhìn một chút ảnh chụp, phát hiện vừa rồi giống như một bãi bùn nhão, tựa như cuồng nhìn lén ma. Giờ khắc này thối nát thân thể ngay tại từng chút bay hơi tiêu tán. Trong tấm ảnh thậm chí còn có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang thong thả hòa tan. Đem máy ảnh đưa cho đại ý thức thanh tỉnh Cố Bạch. Không sao, gia hỏa này đã triệt để game over. Nhan Tuấn Trạch đạo, trời vừa sáng ta liền rời đi. Cố Bạch không dám nhìn, đem máy ảnh đưa cho thê tử. Từ trên ghế salon ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Lần này, thật cảm ơn ngươi. Ừ, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, sau đó đem kia biến hình chày gỗ cầm lên. Cố Bạch nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, vừa rồi ngươi chính là dùng thứ này đang đánh tên kia. Ngươi, từ chỗ nào mang tới? Ta vừa mới thẳng giấu ở trong đũng quần. Nhan Tuấn Trạch cười cười, chính là độ cứng không đủ. Cố Bạch một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch quần, tựa hồ tại dùng con mắt đo đạc ống quần chiều dài. Sau đó mới nói, vấn đề này để ta giải quyết, ta có thể kết hợp phối trộn, dùng luyện mấy loại kim loại cùng phi kim loại đi vào, đề cao nó độ cứng. Cứ như vậy, so với cao cường hợp kim cũng không kém bao nhiêu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cân nhắc, tại một viên hắc linh châu năng lực không phải rất đủ dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là dùng chày gỗ độ cứng đến theo đuổi đánh quỷ cường độ cùng thoải mái độ, bởi vì cái gọi là năng lực không đủ độ cứng đến góp. Bất quá theo Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, trước mắt dù cho lại tăng thêm chày gỗ độ cứng, nhiều lắm cũng chỉ là đối du linh tạo thành uy hiếp. Nhưng mà này còn muốn tại chính mình thể lực sung túc dưới tình huống. Nếu như đối mặt tăng thân bà loại kia bán tố linh trở lên linh dị, dù cho lấy ra chày gỗ chính mình cũng vẫn như cũ sẽ ổn thỏa nghỉ cơm. Ba người nói chuyện một hồi, xác nhận cuồng nhìn lén ma bị diệt mất về sau, Lâm Mộng tiện thể đi phòng tối đem bị ăn sạch những cái kia một nửa ảnh chụp toàn bộ dọn dẹp một lần. Giờ khắc này, nàng rốt cục dám một mình tiến vào phòng tối. Bất quá chỉ là một lát, Lâm Mộng mặt đen lên, cắn thật chặt miệng môi dưới đi ra, cầm trong tay một chồng ảnh chụp, đưa cho Cố Bạch. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác mặt đỏ lên, thu hồi ánh mắt, không biết lúc nào chụp, giống như toàn bộ chụp ta. Lâm Mộng nhỏ giọng nói, những hình này thoạt nhìn tựa hồ là tại trong chăn tiến hành quay chụp. Đủ loại góc độ, phi thường xảo trá, thậm chí còn có đặc tả. CMN ra hỏa này, làm quỷ đều vẫn là dạng này, thật mẹ nó chết có ý nghĩa. Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ, vợ chồng thật xấu hổ. Rất nhanh phòng ngủ, không biết bọn họ có ngủ hay không được. Dù sao đi vào không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch đổ vào trên ghế salon liền nằm ngáy o o đứng lên. Ngủ một giấc đến hừng đông, cùng Cố Bạch hẹn xong một lần nữa chế tác chày gỗ thời gian về sau. Nhan Tuấn Trạch rời đi đường tỉnh sư, trở lại Phong Hoa tiểu khu, ăn này nọ về sau, hắn lại bù đắp lại cảm giác, sau đó rời giường nhìn một hồi sách, đem trọng yếu tri thức điểm học tập một chút, sau đó thời gian, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại đi nhận nhiệm vụ, muốn tiếp cũng phải đợi đến thi đại học kết thúc sau lại nói. Đương nhiên, Gaza tầng ngầm thi bà hắn còn là sẽ định kỳ đi bái phòng. Đưa chút, thổ đặc sản, cái gì? Cùng cái này linh dị thành lập hảo quan hệ. Nhan Tuấn Trạch ẩn ẩn cảm giác sẽ cho chính mình mang đến chỗ tốt. Hoa Ứng Đại Đô, khu Thiên Nghĩa, một cái phổ phổ thông thông đường cái bên cạnh, một cái cũ kỹ cổng vòm đá bên trong. Nơi này từng là nơi nào đó chủ đại viện. Đến sau bị cải biến vì nhà cư dân. Hiện tại ở chỗ này cư dân trở lên tuổi chiếm đa số. Rất ít nhìn thấy mấy người trẻ tuổi. Tận cùng bên trong một tòa nhà cư dân tầng cao nhất tầng 5. Lúc này lại có một người trẻ tuổi ngồi ở giữa phòng. Trên đầu của hắn mang theo micro cùng tai nghe. Phía trước trưng bày một cỗ máy tính. Một cái giản dị bàn gỗ. Hắn giờ phút này ngay tại thao tác con chuột không ngừng hoán đổi màn hình máy tính. 16, 9 màn hình bên trên. Chí ít cho thấy bốn phía đồng thời truyền ra lại là khác biệt bối cảnh hình ảnh. Trong đó một bức tranh bên trong phát ra. Chính là quay thân nữ cùng ngực toát ra tăng thân bà đầu lá hâm. Ngay tại đại chiến tràng diện. Căn này trong phòng tia sáng cực ám. Nhưng cũng không phải là trong phòng lấy ánh sáng không tốt, mà là màn che toàn bộ bị kéo lên, chỉ có thể lộ ra một chút ánh sáng, khiến cho người trẻ tuổi kia mặt có hơn phân nửa bị bóng tối bao trùm. Đoạn video này ta tại bình đài thông một ít quan hệ mới chiếm được, người trẻ tuổi chậm rãi mà nói, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra một tia kinh ngạc hoặc là vẻ sợ hãi. Thanh niên trẻ tuổi kia gọi Lã Hâm. Phía trước là tại Metropolitan bên kia thông qua Internet nghe ta khóa. Hắn giống như các ngươi. Linh dị thể chất yêu dị. Đã đạt đến dưỡng linh giai đoạn. Nhưng lại quá sớm bại lộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?